Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 49, lão giả áo bào trắng. Tần Phong bỗng nhiên sững sờ. Trước đó thanh âm kia nói xuyên qua tầng 9 cấm chế. Tần Phong nhìn trước mắt, còn lại phía dưới. Cuối cùng tầng 4 cấm chế. Thanh âm kia chỉ là nói để xuyên qua. Cũng không có nói làm sao xuyên qua. Thông qua khảo nghiệm, mở ra trận đạo cấm chế, tự nhiên có thể xuyên qua. Tần Phong trong mắt bắn ra lấy tia sáng. Nhưng nếu là trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng giống vậy có thể xuyên qua. Phá trận pháp cấm chế vốn chính là hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là ngộ ra cấm chế đến phá giải, chính là trước đó Tần Phong làm chuyện, cũng là tương đối thường gặp. Loại thứ hai thì là dĩ lực phá pháp. Mặc cho ngươi cấm chế nhiều huyền diệu, ta trực tiếp lấy cường lực phá đi. Vị này vẫn lạc đại năng lưu lại trận pháp cấm chế. Ta có thể phá vỡ a? Tần Phong âm thầm nói. Suy nghĩ một chút, Tần Phong liền cao giọng nói. Ta có thể hay không thử một chút cưỡng ép phá trận? Cưỡng ép phá trận, ngươi muốn thử liền thử. Trước đó âm thanh lần nữa lăng không vang lên. Có thể, Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức đi lên trước. Phá. Tần Phong một trường hướng phía trước đâm ra, ngón tay của hắn tuyến đầu tự nhiên ngưng tụ rồi tầng một kiếm lực lưu quang. Ẩn ẩn hình thành hình kiếm, giờ phút này Tần Phong trên thực tế thi triển chính là thấm tâm kiếm điển chiêu thức. Uy năng cực kỳ cường đại, hô, giống như một thanh kiếm sắc, đâm ở rồi màn sáng trên, màn sáng chấn động rồi hai lần liền trực tiếp phá toái rồi. Thành công rồi, Tần Phong đại hỉ, nói đùa, hắn mạnh nhất tinh nguyên kiếm cảnh, khẳng định là muốn so trước đó trưởng pháp uy lực cường đại hơn rất nhiều. Bất quá hắn không có vội vã tiếp tục động thủ, mà là hơi dừng lại rồi bên dưới, nhìn xem có hay không cái gì đặc thù động tĩnh, xem ra không có việc gì. Tiếp tục, Tần Phong lần nữa tiến lên muốn phá vỡ tầng thứ 7 màn sáng. Bất quá lần này rõ ràng khó rồi. Hắn một kích vậy mà không thể phá vỡ. Xuất kiếm a, dù sao bốn phía không người. Tần Phong lật tay một cái, một mực ở vào giấu kín trạng thái kiếm gãy xuất hiện rồi. Trước kia, kiếm gãy vết rỉ loang lổ, không có bất kỳ cái gì uy năng, thậm chí tuyệt không sắc bén. Trên thực tế uy lực liền một nửa lợi kiếm cũng không bằng. Nhưng từ khi Tần Phong ngũ đại kiếm linh hoàn toàn đại thành về sau, kiếm gãy ý thức thức tỉnh, phía trên vết rỉ cũng toàn bộ thoát ly, mặc dù vẫn như cũ là đoạn, nhưng sắc bén siêu việt bất luận cái gì thần binh, chỉ luận về uy lực, đã siêu việt thượng cổ thần binh rồi, càng câu nó ở Tần Phong nhất thời điểm nguy hiểm, sẽ còn chảy ra tinh thần chi quang. Trợ Tần Phong một chút sức lực. Hiện tại kiếm gãy chính là chân chính hồng hoang chí bảo. Phá, một kiếm đâm ra, uy lực viễn siêu trước đó, có thể xưng lực lượng cực hạn. Suy, lần thứ 7 màn sáng tùy tiện liền bị đâm xuyên rồi. Lại đến, Tần Phong tiếp tục hướng phía trước. Kiếm gãy nơi tay, hắn thực lực tăng lên cực lớn mà ở thứ 8 tầng. Hắn một kiếm vẫn là thất bại rồi. Hừ, Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, trịnh trọng vô cùng, về sau trong nháy mắt huy kiếm, kia thân kiếm khổng lồ trong nháy mắt liền hóa thành rồi một đạo lưu quang. Ở lưu quang lướt qua giữa không trung bên trong đều lưu lại rồi tầng một không gian chập trùng. Làm người run sợ, một chiêu mạnh nhất tinh nguyên kiếm cảnh. Kiếm đạo lưu quang nghiêng đâm vào thứ 8 tầng màn sáng trên. Bành, thứ 8 tầng màn sáng nát nứt tét ra. Liền còn lại cuối cùng tầng 1 rồi. Tần Phong không chút do dự lần nữa thi triển ra rồi tuyệt. Chiêu, tinh nguyên kiếm cảnh từ kiếm gãy thi triển. Tốc độ nhanh lực lượng lớn. Lại cực kỳ chi sắc bén. một kiếm bổ ra liền xem như một cái ngọn núi đều có thể tùy tiện chém nát. Phốp, mũi kiếm bổ đâm vào thứ 9 tầng màn sáng trên. Màn sáng kịch liệt rung động rồi bên dưới. Phảng phất mặt nước đồng dạng sinh ra từng cơn sóng gợn. Nhưng không có phá toái. Còn thiếu một chút. Tần Phong sửng sốt rồi. Chính mình cái này một kiếm. Hạng gì mạnh. Lực lượng cường đại tăng thêm kiếm gãy thần uy mới có như vậy lực công kích. Phá cho ta. Tần Phong lại một lần nữa thi triển ra cái này mạnh nhất sát chiêu. Nhưng thứ 9 tầng màn sáng mặc dù xa xa muốn ngã, lại hiển nhiên còn kém chút. Tần Phong nhíu mày. Cái này một kiếm đã là chính mình mạnh nhất một kiếm rồi. Xem ra chỉ có thể dùng chân võ linh khí rồi. Dù sao tĩnh tu nửa ngày liền có thể khôi phục. Tần Phong tâm ý khẽ động. Trong tay kiếm gãy phía trên bắt đầu xuất hiện tầng một thanh chọc lực lượng thần bí. Lực lượng kia thoáng như có đại đạo thanh âm ở ngâm sướng. Giết, Tần Phong đột nhiên cùng kiếm gãy hóa thành một thể. Đâm về màn sáng, vẻn vẹn chỉ có 1/3 lực lượng là chân võ linh khí. Có thể trực tiếp khiến Tần Phong cái này một kiếm uy lực tăng lên rồi mấy lần. Sắc bén làm người run sợ kiếm gãy, hóa thành một đạo quang ảnh. Mặc dù hơi đình trệ rồi bên dưới, nhưng vẫn là xuyên thấu rồi màn sáng. Bành, thứ 9 tầng màn sáng vỡ vụn, quang mang kia hạch tâm quang cầu đã dễ như trở bàn tay. Tần Phong nhìn trước mắt quang cầu, cũng không khỏi có vẻ kích động. Dù sao đây là một vị viễn siêu vô địch ma tôn đại năng lưu lại cơ duyên. Chính mình thật đúng là tính gặp may mắn. Mới vừa gia nhập thiên hỏa di tích không bao lâu liền đạt được cái này một cơ duyên. Hô, Tần Phong đưa tay đi bắt, ngón tay chạm đến rồi quang cầu. Hắn biến sắc, liền lại bắt rồi 2 lần. Cái này khiến hắn cảm thấy giật mình vạn phần. Làm sao bắt không được, giống như là không khí đồng dạng. Hắn tay đều mặc qua quang cầu rồi. Quang cầu phẳng phất như là hư vô. Bên trong đích thật là không có cái gì, không có luyện thành bộ kia trưởng pháp, liền không có thông qua khảo nghiệm, người cưỡng ép phá trận cũng là vô dụng. Ngay tại cái này lúc, kia thanh âm hùng hồn vang lên, vậy ngươi còn muốn ta phá trận? Tần Phong lập tức nói, có chút buồn bực, ngay tại cái này lúc, chung quanh tia sáng ngưng tụ, hóa thành một bạch bào lão giả tóc trắng. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Phong bị giật nảy mình. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Lão giả này hẳn là sẽ không đối với hắn có mang địch ý. Bằng không hắn hẳn là sớm nghỉ cơm rồi. Lão giả áo bào trắng nhìn lấy Tần Phong, lại cười khẽ nói, ngươi chính mình nguyện ý nếm thử, ta tại sao phải ngăn cản đâu. Dù sao cùng ta lại không quan hệ. Xoa. Tần Phong tức khắc không nói. Hắn đây là bị đùa nghịch rồi sao? Bất quá, ngươi lấy hư nguyên tầng 9 tu vi, có thể cưỡng ép phá vỡ cái này tầng 9 trận pháp cấm chế, cũng coi như nghịch thiên. Lão giả áo bào trắng mang theo tán thưởng, lại nói, ngươi gọi cái gì? Kiếm nhất. Tần Phong nhìn lấy lão giả áo bào trắng. Ngươi đây, thế nhưng là chết ở đây đại năng tàn hồn. Không, ta chủ nhân không có tàn hồn lưu lại, có ta liền đủ rồi. Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Vậy là ngươi hắn dị thú. Tần Phong lập tức nghĩ tới rồi một loại khả năng. Không, lão giả áo bào trắng lần nữa phủ định. Ta chính là chủ nhân ngưng tụ một sợi linh hồn hóa thân. Linh hồn hóa thân. Tần Phong giật mình, người ở bên ngoài xem ra linh hồn hóa thân xem như chủ nhân một bộ phân thân. Chủ nhân chết, phân thân tự nhiên cũng sẽ tiêu vong. Nhưng ta chính là chủ nhân cố ý tạo hóa mà ra. Hoàn toàn ngăn cách rồi cùng chủ nhân linh hồn liên hệ. Cho nên có thể tồn tại đến nay. Đương nhiên, ta có thể một mực tồn tại. Cũng là có giá lớn. Ta không tính là chân chính sinh mệnh. Cũng không cách nào rời đi nơi này. càng không có thể khống chế một tơ một hào chủ nhân thủ đoạn thông thiên. Ta có chút nghe không hiểu. Tần Phong trợn trắng mắt, tựa hồ cái này lão đầu chính là một đoàn có ý thức không khí, hoặc là linh hồn. Ha ha, không hiểu rất bình thường. Chủ nhân vĩ lớn, há lại người một cái nho nhỏ hư nguyên cảnh có thể rõ ràng. Bất quá chủ nhân lưu lại cơ duyên, ngươi ngược lại là có cơ hội lấy được. Lão giả áo bào trắng cười khẽ. Ta chủ nhân, lớn nhất thành tựu chính là sáng tạo ra rồi, tạo hóa phân thân. Mà lại, tạo hóa phân thân cũng là phân đẳng cấp. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể nếm thử đi tranh thủ thứ cấp, tạo hóa phân thân. Chỉ có thể tranh thủ thứ cấp sao? Tần Phong có chút thất vọng. Tạm thời a, ngươi hư nguyên cảnh tu vi có thể phá vỡ 9 tầng cấm chế. Tiềm lực mạnh, liền ta đều bị chấn động ở rồi. Nhưng ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Có lẽ tương lai ngươi có tư cách đạt được đẳng cấp cao nhất, tạo hóa phân thân. Nhưng bây giờ còn chưa đủ. Cho dù là thứ cấp, tạo hóa phân thân, cũng muốn ở cầu xích giới trên mới có cơ hội. Bởi vì thứ cấp, tạo hóa phân thân, đồng dạng là cực kỳ chân quý chí bảo. Đủ để gây nên trong thế tục một trận to lớn tranh đoạt chém giết hỗn chiến. Thụ giáo rồi, Tần Phong gật đầu, tạo hóa ra một bộ phân thân. Cái này chỉ bảo chân quý trình độ căn bản không cần nói nhiều. Về phần trước mắt những này cái gọi là cơ duyên, đều là chủ nhân tiện tay sáng lập ra từng bộ công pháp. Chủ nhân ở hỏa hành đại đạo trên đi xa nhất, cho nên hỏa thuộc tính công pháp vậy nhiều nhất. Nhưng những công pháp này đều là rất tùy ý, chân quý trình độ đồng dạng, người không thể thông qua khảo hạch cũng không cần để ý. Tần Phong lần nữa gật đầu. Lấy hắn hiện tại tầm mắt, đồng dạng công pháp thật đúng là không để vào mắt. Chính là thánh giai công pháp cũng không đáng kể. Tiền bối, ta hiếu kỳ, người chủ nhân chết ở đây, còn cố ý lưu lại ngươi thủ hộ nơi này, có phải hay không có mục đích gì à? Tần Phong đột nhiên hỏi một câu. Hắn quá có kinh nghiệm rồi. Phù Thánh lưu hắn lại tất cả cơ duyên truyền thừa, vì hy vọng tương lai có người có thể làm hắn phục sinh. Vô Địch Ma Tôn lưu lại Giang Sơn xã tác đồ, vì hắn sư tôn nguyện vọng. Hắn hết thảy đạt được 3 cơ duyên lớn. Chỉ có Lôi Giận Kiếm Thánh là ngoài ý muốn. Cũng không phải nói Lôi Giận Kiếm Thánh không có mục đích, mà là hắn tàn hồn bị chuyên tôn cổ tộc người hao hết rồi. Không có cơ hội nói cho Tần Phong hắn nguyện vọng. Những này đại năng, sau khi chết lưu lại những cơ duyên này truyền thừa, phí tận tâm lực thiết trí một đạo khảo nghiệm, khẳng định đều là có mục đích. Chính mình tâm huyết cả đời cùng thành tựu, đều lưu cho lúc sau người. Đối người đến sau, làm sao có thể không có một chút mong đợi. Ngươi rất thông minh, lão giả áo bào trắng nói. Chủ nhân là có một việc, bất quá cũng không phải là ép buộc. Ngươi có thực lực liền giúp hắn hoàn thành, không có thực lực coi như rồi. Chuyện gì? Tần Phong hiếu kỳ hỏi nói. Thay ta chủ nhân báo thù. Lão giả áo bào trắng trong mắt cũng có được một tia hung quang, âm thanh bên trong đều mang theo sát khí. Chủ nhân có một vị bằng hữu, hai người cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ đi thông thiên đại đạo, rất nhiều cơ duyên lớn, chủ nhân thậm chí đều để cho hắn. Kết quả hắn thực lực dần dần siêu việt rồi chủ nhân. Kia cá nhân vì rồi ở thông thiên đại đạo trên đi càng xa, vì rồi thành công, không tiếc lấy oán trả ơn, đối chủ nhân lạnh lùng hạ sát thủ. Chủ nhân chính là chết trên tay hắn, liền chủ nhân thê tử, hài tử cũng đều bị hắn độc thủ. Hắn là chủ nhân biển máu cừu địch. Tần Phong khẽ giật mình, hai người cùng một chỗ đi thông thiên đại đạo, một người vì rồi thành công, giết rồi một người khác. Đi thông thiên đại đạo người cũng sẽ tàn sát lẫn nhau sao? Phàm là đi thông thiên đại đạo người, đều ở tàn sát lẫn nhau. bởi vì một đầu thông thiên đại đạo chỉ có thể có một người thành công. Tất cả những người khác đều là ngươi đối thủ cạnh tranh. Con đường của ngươi trở ngại, giết chết những người khác, đã có thể thanh trừ trở ngại, cũng có thể chiếm lấy hắn toàn bộ tâm đắc cùng truyền thừa. Xoa, trước đó vô địch ma tôn thế nào không có nói cho ta việc này. Kiếm gãy tên vương bát đản này vậy một mực không nói. Tần Phong trong lòng lạnh buốt, có chút hối hận bị lừa trên thông thiên đại đạo rồi. Hắn biết rõ, có tư cách đi thông thiên đại đạo người, đều là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Nếu như những này người mỗi cái đều là tử địch, lẫn nhau công sát, vậy hắn cái này con gà chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thể bị xử lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?